Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa rất nhanh tới gần quan phủ đại đường. Thẩm Lạc cách trụ sở quan phủ đại đường còn có một đoạn lộ trình thì xuống xe. Cho tiền đuổi Sa Phu đi, rồi đi tới trước cửa quan phủ đại đường. Đang muốn nói rõ ý định đến. À, ngươi là Thẩm công tử. Hẳn là lại tìm Lục tiên sinh sao? Một thanh niên thủ vệ tựa hồ nhận ra Thẩm Lạc, mở miệng hỏi trước. Thẩm Lạc dương mắt nhìn lại. Người nói chuyện chính là thanh niên thủ vệ lần trước đến thông báo cho hắn. Không ngờ các hạ còn nhớ rõ Thẩm mỗ, thật sự là vinh hạnh của tại hạ, không biết Lục huynh có trong phủ không? Hắn cười cười, sau đó hỏi, Thẩm công tử lần này tới không khéo, Lục tiên sinh mấy ngày trước được điều động đi Âm Lĩnh Sơn. Vẫn chưa trở về, thanh niên thủ vệ lắc đầu nói ra. Chấm, vậy không biết khi nào hắn mới trở về. Ánh mắt Thẩm Lạc trầm xuống. Truy vấn, cái này tại hạ cũng không rõ. Chỉ là nghe nói tình huống tại Âm Lĩnh Sơn khá nghiêm trọng. Đoán chừng Lục tiên sinh phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Thẩm công tử tìm Lục tiên sinh có chuyện quan trọng sao? Tại hạ có thể chuyển lời giúp ngài. Thanh niên thủ vệ có chút áy náy nói. Cũng không có gì. Chỉ là đã lâu không gặp, tới bái phòng thôi, Thẩm Lạc nói như thế. Hắn và thanh niên thủ vệ tùy ý nói chuyện phiếm hai câu. Cũng không moi ra quá nhiều tin tức hữu dụng, rất nhanh cáo từ rời đi. Vừa rời trụ sở quan phủ, sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống. Lục Hóa Minh không ở đây. Hắn và những người quan phủ đại đường cũng không thân quen. Muốn nghe ngóng chuyện nhị nguyên chân thủy càng khó khăn thêm. Công tử đến quan phủ đại đường, ngài hẳn cũng là một người tu tiên. Thẩm Lạc đi không bao xa, âm thanh xe ngựa truyền đến cọc cạch, lại là đại hán kia lái xe ngựa từ phía sau tới. Xem ra một mực vẫn không rời đi, Thẩm mỗ xác thực cũng là người tu tiên, có vấn đề gì không? Thẩm Lạc hỏi, không, không, chỉ là tiểu nhân từ nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, đáng tiếc một mực không có thiên duyên. Lúc này mới đến Trường An Thành làm một tên sa phu. Làm sa phu hơn một năm, rốt cuộc gặp được một vị tiên sư. Đại hán sa phu vội khoát tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thẩm Lạc không nói gì thêm, quay người rời đi. Tiên sư đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Tiểu nhân đưa ngài đi, không cần lộ phí, vừa rồi ngài trả tiền, tiểu nhân cũng trả lại cho ngài. Có thể gặp tiên sư đại nhân là vinh hạnh của tại hạ. Sao có thể lấy tiền chứ? Đại hán sa phu lần nữa lái xe theo sau. Từ trong ngực lấy ra tiền xe vừa rồi. Không cần, đây là thứ ngươi nên được. Thẩm Lạc khoát tay áo. Tiếp tục bước nhanh đi. Tiên sư đại nhân, ngài vừa mới hỏi nhiều chuyện quỷ hoạn như vậy. Hẳn là muốn đi trừ quỷ. Tiểu nhân Điền Bất Đa. Hết sức quen thuộc Trường An Thành. Tin tức cũng rất linh thông, nhất định có thể giúp được ngài. Đại hán sa phu tiếp tục theo sát tới. Thẩm Lạc vốn không muốn để ý tới người này, nhưng đại hán sa phu này cứ đeo dính theo người, theo hắn mấy con phố, khiến hắn dở khóc dở cười. Người này mặc dù đeo bám, cũng rất có chừng mực, cũng không làm Thẩm Lạc chán ghét, mà dáng vẻ gã sùng bái tiên đạo. Lại khiến hắn bất giác nghĩ đến mình lúc ốm yếu trong nhà. Vậy được rồi, ngươi lại đưa ta đi thành Nam Xương Bình Phường. Thẩm Lạc nhìn ánh mắt người này tha thiết, cuối cùng vẫn theo người này lên xe ngựa. Được, mời ngài vào. Đại hán sa phu hưng phấn lái xe chạy về phía trước. Cách chương.